Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngủ một lúc, ông A chợt nghe tiếng động từ phía dưới sông, giống như là tiếng người lội nước đi lên. Ông ấy nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở như phía sông. Đằng sau ánh lửa bập bùng là cô gái tóc dài rũ rượi, đi từ dưới sông lên và tiến phía ông. Nhìn sơ qua quần áo, ông nhận ra ngay người con gái chính là người khi nãy đã gọi cầu cứu ông từ phía bên kia sông. Chỉ khác là giờ tóc cô gái đầy nước sông, quần áo toàn thân ướt sũng. Ông hoảng hốt u ớ nhưng không tài nào mở miệng thành lời. Toàn thân ông như bất động, chỉ có đôi mắt còn hoạt động thôi. Ông lấy hết sức bò về phía ông B đang ngủ để đánh thức ông ấy. Nhưng mọi việc dường như vô vọng, cơ thể ông nặng trĩu không nhúc nhích nổi. Trong khi đó, cô gái đang tiến những bước thật chậm, ngày càng gần phía ông. Ông sợ quá, mắt nhắm nghiền, cố để không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng ông càng cố nhắm thì lại càng sợ. Một cảm giác giật mình như có người nào đấy vừa túm lấy chân ông. Một tiếng nói phát ra, vang vọng trong đầu ông. Anh ơi cứu em, anh cứu em với. Anh cứu em khổ quá anh ơi. Ông A lúc này mắt nhắm chặt, nỗi sợ dường như đến tột độ không làm gì được nữa. Buông xuôi mọi thứ. Ông bắt đầu nghĩ trong đầu. Má ơi, mày tha cho tao, tao xin mày. Tao sẽ cúng cho mày, tao đốt vàng hương cho mày. Chợt cô gái như nghe được suy nghĩ của ông, nó đáp. Em không cần anh cúng, em chỉ mong anh giúp em, cứu em ra khỏi đây. Ông A giật mình, dường như nó nghe được suy nghĩ của mình à. Nhưng sao tao cứu được mày, mày chết thì xuống âm phủ đi, tao cứu mày, mày sống lại được ư? Cô gái trả lời, em chết rồi còn đâu, đáng lẽ em đã xuống âm phủ, nhưng em bị con quỷ dưới sông bắt không cho xuống âm tào địa phủ. Quỷ sông bắt mày, sao mày không xin nó mà lại xin tao, tao đâu có giúp được gì. Anh nhất định giúp được em ở bên dưới sông. Chỉ cần anh tìm được em, đưa em lên bờ chôn cất đàng hoàng, em có thể thoát được. Tao giúp mày, con quỷ kia nó giết tao đi à? Không không, nó không biết đâu. Hiện tại nó không ở đây, em mới xuất hiện kêu cứu. Ngày mai, anh đi làm theo chỉ dẫn của em là anh tìm thấy được xác em. Mong anh mang em đi chôn cất, để em có thể thoát khỏi đây, xuống âm tào địa phủ. Con quỷ kia bắt em phải ở dưới sông, dìm chết người khác. Em lại anh, cứu em đi, cứu em với. Này này này, dậy dậy dậy, ông bị ốm hay sao, ú ớ mãi thế? Ú a ú ớ, ai ngủ được? Ông A giật mình tỉnh giấc, chợt ông nhận ra mình bị bóng đè. Tôi gặp ác mộng ông ạ. Ông mơ gì mà ú a ú ớ thế? Ông A kể lại toàn bộ những gì ông mơ vừa rồi cho ông B. Ông biết chắc ông B kiểu gì cũng sẽ tin, vì chính ông B khi nãy cũng thấy cô gái đó bên kia sông. Nghe xong câu chuyện, ông B mặt tỏ ra lo sợ. Thế mai ông định lặn xuống xem thử không? Ông A nói, nó cầu cứu mình, nếu giúp đỡ được người khác thì mình nên giúp chứ. Ừ, thế có gì sáng mai bàn bạc nhé, giờ ngủ đi đã. Đêm đấy, ông A không tài nào ngủ nổi. Ông thao thức mãi đến sáng, trong đầu ông không ngừng nghĩ về cô gái và giấc mơ kỳ lạ kia. Chỉ một cách để biết toàn bộ sự việc, đó là làm đúng những gì cô gái yêu cầu. Chapter 3C. Sáng sớm hôm sau, ông A và ông B thuật lại toàn bộ câu chuyện tối qua cho những người còn lại. Người thì trêu đùa, người phá lên cười. Đa phần không tin vì nghĩ ông A trêu hoặc ông A làm việc mệt mỏi quá mơ lung tung. Ông A nói với mọi người, có thật hay không, ta cứ thử làm thì biết. Anh M là một trong bốn thanh niên đáp, anh ơi, chúng ta buộc gỗ rồi về cho sớm. Giờ đi thì tối mịt mới về đến nhà. Vợ con em đang chờ ở nhà, anh còn loay hoay chắc không về được đến nhà mất. Ông B đỡ lời, ở thì không mất nhiều công đâu, anh em mình lặn xuống một tí, cho anh A yên tâm đi. Anh M nóng mặt, thôi thôi thôi, bọn em đóng bè về trước còn kịp xuôi, các anh cứ ở lại mặt mò. Nói đoạn, cả nhóm đóng hết gỗ lên bè, chuẩn bị lên đường về làng. Chỉ còn ba người ở lại, ông P chịu trách nhiệm cho ba con ngựa ăn, còn hai ông A và B quyết định lặn xuống sông. Theo như những lời ông A trong mơ nghe được, thì chỗ cô gái nằm cách không xa khúc sông dựng trại. Ông A bắt đầu đi từ chỗ ông nằm, men theo triền sông, theo hướng xuôi dòng. Ông đếm đúng 50 bước thì dừng lại, cắm một cột mốc đánh dấu. Ông quay lại chỗ ông B. Đêm qua cô gái kia nói, đi từ chỗ tôi nằm là 50 bước, rồi từ đấy đi thẳng ra sông, lặn xuống thấy cái xác. Ông B nói, tôi lặn rõ hơn ông, để tôi xuống thử. Đoạn ông B làm theo lời ông A nói, từ chỗ cọc làm mốc, ông đi thẳng ra sông, nhảy ùm xuống sông. Một lúc sau, ông B nổi đầu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net